Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Tạ Yêu Ngươi 4, Tiểu Nhân Nhi vừa nghe, tặc hề hề cười, thấy răng không thấy mắt, đạo, mẫu hậu muốn cùng thúc thúc cùng một chỗ, mẫu hậu đã nói bất hiếm lạ ngươi, cũng sẽ không sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi nói, cùng ngươi có quan hệ không có. Lời của hắn làm cho tiểu hắc xà lập tức á khẩu không trả lời được. Nàng theo như lời nói hắn trả hết nợ tích nhớ, tự nhiên nàng là nghiêm túc, mà hắn lại không thể tiếp thu. Mẫu hậu ngươi là mẫu hậu ngươi, phụ vương là phụ vương định đoạt, mẫu hậu ngươi nói không tính, hắn xấu, chính là xem nhẹ lời của nàng, tất cả chỉ nhìn chính hắn. Tiểu nhân nhi không có phản bác, chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng. Vẫn như cũ cười híp mắt, vậy ngươi bây giờ đi theo ta mẫu hậu nói a, nhìn nhìn nàng sẽ như thế nào? Hắn liền là cố ý, hắn biết phụ vương ở mẫu hậu đâu là tuyệt đối hội tốn sức bất lấy lòng. Lại dùng như vậy biến thân để tới gần nàng, tin mẫu hậu hội càng thêm sinh khí. Mạc Nhật thì biết nhi tử ăn định rồi chính mình, nhìn nhìn lại mau tắm sạch sẽ lý quả. Hắn thông minh lựa chọn câm miệng. Chỉ có thể đem khí giấu ở trong lòng. Chỉ chốc lát sau, khoác dục phao nàng liền từ bên trong đi ra đến. Nhìn thấy một lớn một nhỏ ngồi ở trên giường ánh mắt lom lom nhìn nhìn mình. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Các ngươi làm sao vậy? Mẫu hậu là lạ ở chỗ nào sao? Nàng nhìn nhìn trên người. Coi như là chỉnh tề. Không nên lộ tuyệt đối không có lộ. Nên lộ có chút còn chưa có lộ. Rất tốt, một lớn một nhỏ lập tức lắc lắc đầu. Hai gia hỏa vậy mà hồi thứ nhất như vậy cùng chung mối thù. Mẫu hậu, ngày mai thúc thúc ước chúng ta đi ngoạn. Tiểu nhân nhi liếc mắt nhìn bên người tiểu hắc xà. Lấm la lấm lét đột nhiên nói. Người liền biết thúc thúc, thúc thúc, liền như vậy thích thúc thúc à. Nàng không vui, mới thấy không bao lâu, cách một ngày mà thôi. Thế nào khiến cho hình như một ngày không thấy như cách tam thu tựa như? Tượng cái tình nhân tựa như? Liên tiếp gặp mặt, tiểu nhân nhi bĩu môi. Trong lòng đường thẳng, mẫu hậu tưởng là tự mình nghĩ thấy a. Nếu không phải muốn chọc giận từ người nào đó, bức tử người nào đó, hắn mới lười như thế ra sức đâu. Người nào đó đã bị kích thích không đủ nhiều a. Thúc thúc đối bảo bảo tốt như vậy, bảo bảo đã không có phụ vương. Bảo bảo muốn cái phụ thân, mẫu hậu, bảo bảo cảm thấy thúc thúc liền rất tốt, cho nên bảo bảo mới muốn tìm thúc thúc. Tiểu nhân nhi quả thực cũng có thể đi đóng kịch. Lộng cái Oscar cái gì ảnh đế đô không có vấn đề. Kia những thứ gì cái bách hoa tưởng ảnh đế, giải kim tượng ảnh đế cũng chỉ là tính trẻ con, nàng rất bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng ẩn ẩn làm đau. Bởi vì nàng vẫn cho là tiểu bảo bảo có chính mình như vậy đủ rồi. Thế nhưng mới phát hiện, nguyên lai không phải, tiểu nhân nhi cũng cần một phụ thân, như vậy mới tính hoàn chỉnh, khả năng nàng thực sự vẫn đương bảo bảo là đại nhân tựa như. Xem nhẹ hắn vẫn còn con nít cảm thụ. Hết chương.